Chương 235, trong lòng sủng. Thói quen khắp nơi ưu nhã đoan trang người, coi như trong lòng tức hổn hển cũng không khỏi không nhịn, như cũ cần duy trì cao quý ưu nhã phong độ. Bằng không mất phong độ càng sẽ khiến nhân chuyện cười, nhiều năm cố gắng cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Phượng Minh Nguyệt tự rêu cười cười, sắc mặt có chút tảm đạm, từ nhỏ đến lớn nàng đều là phụ vương cùng Tây Cương đại thần trong mắt cao quý nhất ưu nhã đại công chúa, thông minh lại ôn nhu, so với ta cái này tiểu công chúa biết nhiều chuyện hơn. Ta đầu óc đốc, không thể tưởng được biện pháp gì có thể xé ra mặt nàng có, chỉ có thể vẫn luôn trang điêu ngoa tùy hứng, ra sức đi phụ trợ nàng đoan trang cao quý. Được Phượng Loan Nguyệt không biết là, càng là khuyết điểm nhiều người càng không để ý mình ở trong mắt người khác là bộ dáng gì, nói chuyện có thể không cố kỵ gì, làm việc có thể quang minh tránh đại xúc động lỗ mãng, coi như đã gây họa, nàng cái này cao nhã ôn nhu yêu quý muội muội tỷ tỷ cũng phải giúp nàng chọn, trong lòng rõ ràng là lửa giận bốc lên, lại cũng không thể không chịu đựng. So với hôm nay, nam tử chiều nàng đưa tay, roi cho ta. Phượng Minh Nguyệt mở người, lập tức đem trong tay roi đưa cho nàng, đáng thương nhìn xem nàng, ngươi ngươi có thể hay không đánh điểm nhẹ nếu biết mình đã làm sai chuyện, mắng không nên mắng người, còn không biết xấu hổ nhường ta điểm nhẹ nam tử giọng điệu thản nhiên, đánh chết đều là đáng đời. Phượng Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức như xương đánh cả tím đồng dạng yên, ngươi nói được đối. Nói, nàng nhận mệnh hỏi, ngươi nghĩ đánh nơi nào nam tử quét mắt nàng toàn thân, đánh ông Phượng Minh Nguyệt sắc mặt bạo hồng. Theo bản năng liếc một cái Đoan Mục Phong cùng Thương Hàn Duật, lập tức như chống bỏi loại lắc đầu, không, không được. Quá mất mặt đi. Vậy thì đánh mặt đi. Nam tự lấy roi chỉ mặt nàng, chỉ là như thế như hoa như ngọc một khuôn mặt nhỏ, bị roi rút thượng hai lần sợ được triệt để hủy dung. Về sau đỉnh một trương xấu mặt tại Tề Vương Phủ làm thiếp, chỉ sợ liền nha hoàn đều có thể đem ngươi bắt nạt chết. Phượng Minh Nguyệt cắn cắn môi, hiển nhiên là đem nàng dọa đến. Sắc mặt tái nhợt, có thể hay không đả thủ ác hoặc là roi lưng cũng được, không được nữa, ngươi liền đánh như vậy đi, ta đem đầu cùng mặt che chở, địa phương khác mặc cho ngươi đánh. Nam tử cười cười, đem roi ném về cho nàng, ngươi trở về đi. Phượng Minh Nguyệt kinh ngạc, ngươi không đánh ta không có hứng thú đánh ngươi. Nam tử nói, ta đây có thể hay không nhắc lại một điều thỉnh cầu. Phượng Minh Nguyệt nhỏ giọng mở miệng, ta không nghĩ gả cho Tề Vương làm thiếp. Nam tử cười cười, tiếng nói nhạt như nước, cái này ngươi muốn cùng hoàng thượng nói. Phượng Minh Nguyệt ngẩng đầu, lặng lẽ liếc một cái một vị đem mỹ nhân bá đạo giữ vào trong ngực hoàng đế bệ hạ, có chút bất an mở miệng, tần cô nương là hoàng thượng trong lòng sủng, hoàng thượng đối với ngài hữu cầu tất ứng, ngươi nếu là mở miệng, hoàng thượng khẳng định sẽ đáp ứng. Dừng một chút, tuy rằng ta lớn cũng không xấu, nhưng là so ra kém tần cô nương sắc đẹp khuynh thành, lại nói hoàng thượng vừa thấy chính là đối cô nương cuồng dại một mảnh nam tử. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng mặt khác nữ tử thỉnh cầu, cho nên kính xin cô nương lòng từ bi, cho ta thỉnh cầu cái tỉnh. Nam tự như cười như không, ngươi ngược lại là hội vớt mông ngựa. Bất quá ngựa này cao ý giả mờ chụp được hiển nhiên rất nhường Thương Hàn Duật hưởng thụ, tuổi trẻ đế vương nhẹ nhàng liếc nàng một chút, Bùi Hải, truyền châm ý chỉ, đem Tây Cương vương trưởng nữ Phượng Loan Nguyệt cùng Nhu Nhiên công chúa Ô Nhã tứ hôn cho Tề Vương, ai làm vợ, ai làm thiếp. Từ Tề Vương chính mình quyết định. Phượng Minh Nguyệt liễu lưới. Hai tiểu quốc công chúa đều ban cho Tề Vương đây là ý gì?